Yêu Thần Ký, chương 88, truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Biên, Sato vô hối từ nguồn Tăng Thu Viền. Hội những người yêu truyện đại chúa tể. Yêu Thần Ký Facebook, còn chưa đấu võ, thần thánh thế gia đã yếu khí thế. Bất quá thần thánh thế gia cũng mặc kệ. Tuy mất mặt nhưng kia lại là 3 ức yêu linh tệ. Lúc này khán đài đầy những lời nghị luận. Thế này thì dù có vận khí nghịch thiên, cũng không thể thắng được. Hoàng Kim nhất tinh yêu linh sư, lại nuốt vào 2 khỏa yêu linh cường hóa đan. Nhiếp Ly thua là 100. Lúc này ngay cả đám người Nhiếp Hải, Nhiếp Ân cũng đều không có hy vọng vào Nhiếp Ly nữa vì đối thủ lần này quá cường đại. Ta 2 lần liên đặt cược cho thần thánh thế gia, lúc này cuối cùng cũng có thể thắng rồi. Lúc trước thua 2 lần thật oan, lần này nhất định phải thắng. Ta đặt cược Nhiếp Ly thắng, ta có cảm giác hắn vẫn có thể thắng. Tiểu tử này tuyệt đối cổ quái. 2 lần trước ta thắng thì lần này thua vẫn còn lời chán. Trên võ đấu trường, Thẩm Khiếu đã chuẩn bị tốt nhất. Lực lượng thánh diễm cường đại hoành tảo phô triển ra. Rầm rầm rầm, võ đấu trường bị lực lượng thánh diễm oanh kích. Từng đạo vết rách tựa như mạng nhện nhanh chóng khuếch tán. Thẩm Khiếu từng bước một đi về hướng Nhiếp Ly. Giờ phút này Nhiếp Ly lại mỉm cười. Dung hợp hổ nha hùng miêu. Nếu các ngươi xem thường thực lực hổ nha hùng miêu của ta thì các người sai 10 phần. Trọng lực khí tràng, Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng. Chung quanh một đạo trọng lực khí tràng vô hình hình thành. Bao phủ Thẩm Khiếu, Thẩm Khiếu đột nhiên cảm giác được thể trọng bản thân đột nhiên gia tăng mấy lần. Đi một bước đều trở nên cực kỳ khó khăn. Sắc mặt hơi đổi, thực lực Nhiếp Ly quả nhiên không tầm thường. Thì ra là chiến kỹ trọng lực hệ. Thẩm Khiếu thu hồi nội tâm khinh thị. Vẻ mặt ngưng trọng, oanh, oanh, oanh, Thẩm Khiếu 2 chân đem võ đấu trường đạp đến mức lõm vào. Cổ uy thế khiến người xem khiếp sợ không thôi. Quả là mạnh, Hoàng Kim nhất tinh mà đã có thực lực đáng sợ như vậy. Bên trên khán đài phát ra từng trận kinh hô, chỉ có Thẩm Khiếu ở bên trong trọng lực khí chàng mới biết được có chuyện gì. Hắn bỗng nhiên hiểu được Thẩm Ninh vì sao lại thua. Hắn không dám khinh địch, nhanh chóng dung hợp Long Viêm Kiêu Ưng, trên lưng mọc ra một đôi vũ rực, hướng không bay lên, ngươi là kình địch cường đại nhất cùng lứa tuổi với ta. Nếm thử Long Viêm phá đi, Thẩm Khiếu ngửa mặt hét, há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, một cỗ hỏa trụ nóng rực hướng Nhiếp Ly bắn tới, một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, Nhiếp Ly cảm giác được toàn thân giống như là bị thiêu đốt vậy. Long Viêm Kiêu Ưng có một phần long chủng, bên trong hỏa diễm có mang theo một ít long uy, cường đại vô cùng, xem thử long viêm của ngươi lợi hại hay quang ám nguyên khí bạo của ta lợi hại. Nhiếp Ly thả người, há mồm bắn ra 2 đạo quang cầu một đen một trắng. 2 đạo quang cầu ở không trung giao thác cho nhau, vẽ ra 2 đạo quang ảnh, oanh, 2 đạo quang cầu một đen một trắng phi vũ, va chạm với hỏa trụ. Tiếng nổ khủng bố vang lên, 2 cỗ lực lượng nổ tung ra, lực lượng khủng bố không ngừng tàn phá bừa bãi sàn đấu. Đá vụn bay loạn, bụi bay mù mịt, Nhiếp Ly thả người lui về phía ngoài phạm vi bạo tạc. Đứng vững vàng, về phần Thẩm Khiếu bị bạo tạc quét trúng, bay ngược ra ngoài mấy chục mét mới lảo đảo đứng vững. Khán đài yên tĩnh đến mức chết lặng, sao thế này, chẳng lẽ là ta xem nhầm sao? Hai bên quyết đấu, Nhiếp Ly hoàn toàn chiếm thượng phong. Thẩm Khiếu là siêu cấp thiên tài thần thánh thế gia. Hoàng Kim nhất tinh yêu linh sư. Lại ăn 2 khỏa yêu linh cường hóa đan. Nhưng lại không phải đối thủ Nhiếp Ly. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Trận tỷ thí này Nhiếp Ly khí định thần nhàn. Lại có bộ dáng thừa lực. Cùng 2 trận tỷ thí trước hoàn toàn bất đồng. Dương Hân nhìn bóng dáng Nhiếp Ly. Trong mắt đầy sửng sốt. Mới 13 tuổi thực lực đủ cùng Hoàng Kim cấp đối kháng. Xem ra ta vẫn còn xem thường ngươi. Nhiếp Hải, Nhiếp Ân trải qua khiếp sợ ngắn ngủi. Cuối cùng mừng như điên. 13 tuổi thắng Hoàng Kim cấp yêu linh sư. Ngay cả Diệp Mạc đại nhân năm đó cũng không có thiên phú kinh người như vậy. Hôm nay trận chiến này, Nhiếp Ly giống như sao chổi quật khởi.